Ngừng yêu, chương 57, khởi đầu. Góc truyện audio.com. Sau khi đuổi đám ký giả đi, Kiều Ngân Anh cũng bị gọi về công ty. Và để đảm bảo công bằng, người quyết định việc cô ta đi hay ở là do cổ đông của công ty. Ông William, Tiểu Lãnh chạy tới ôm William. Có thể nói Tiểu Lãnh coi ông ấy không khác ông ruột của mình là bao. Tiểu quỷ cũng nặng hơn khá nhiều rồi đấy. William bế Tiểu Lãnh lên, tay nhéo cái má nhỏ của cậu mà chọc ghẹo. Tiểu Lãnh bị đau đôi chút nhíu mày cau có. Ông bắt nạt Tiểu Lãnh. Con sẽ mách bà, Tiểu quỷ, ông có mang quà về cho con. Xem ra chuyến này nên tặng cho người khác thôi. William bật cười xoa má cậu nhóc trong lòng mình. Quà của ai không biết, nhưng nếu của ông William thì cậu chắc chắn muốn. Vì thứ ông tặng đều là món quà vô cùng khó tìm thấy. Và còn đúng ngay sở thích của Tiểu Lãnh nữa. Ông William tốt nhất, ông có làm sai gì đâu mà mách bà nha. Tiểu Lãnh hôn một cái vào má William. Vẻ mặt đáng yêu của đứa trẻ hiện lên. Cảnh này Kỳ Tuyết và Thiên Dực đã nhìn quen nên chỉ bình tĩnh tặng cho Tiểu Lãnh một cái nhìn khinh bỉ. Nhưng Thiên Vũ thì khác. Tới giờ Tiểu Lãnh còn không thân với anh vậy mà đối xử với người đàn ông này vô cùng tốt. Xem ra vị thế của người thầy William với mẹ con Tiểu Lãnh không nhỏ. Chào ông William, tôi là Thiên Vũ, cha của Tiểu Lãnh. Thiên Vũ đưa tay ra tỏ ý thân thiện. William cười đáp lễ rồi bắt tay chào hỏi xã giao. Thiên Tổng đây sao, nghe danh đã lâu, bây giờ được gặp. Ông William quá lời, cảm ơn ông đã chăm sóc cho vợ và con trai tôi. Thiên Vũ cười khách sáo, là vợ cũ. Kỳ Tuyết cười nhạt tiếp lời anh ta, là học trò của tôi, tất nhiên đây là việc phải làm. Đã vậy còn là người mà con trai tôi thích nữa. William cười nhạt, Kỳ Tuyết ngơ ngẩn, thầy William không có con. Thầy và vợ mình cả đời cống hiến cho nghệ thuật nên từng tuyên bố sẽ không có con, làm mọi người đều luyến tiếc rằng tài năng của họ sẽ không có. Ai kế thừa, vậy sao bây giờ lại có một người con trai? Thầy, con trai thầy là ai vậy? Con chưa từng nghe qua. Là Thiên Dực. William điềm nhiên đặt Tiểu Lãnh xuống quay sang nhìn Thiên Dực. Cả Thiên Vũ và Kỳ Tuyết đều đơ mặt. Thiên Dực sao có thể trở thành con của nhà thiết kế nổi tiếng William? Có cơ hội kể hai người nghe sau. A Tuyết, em trở về xử lý công việc đi. Thiên Dực mỉm cười ấm áp. Vậy được rồi, em về trước, anh đưa thầy về khách sạn đi. Tiểu Lãnh nó thích Thiên Tổng vậy cứ để nó ở cùng cha nó đi. Kỳ Tuyết liếc Tiểu Lãnh. Nó bỏ cô theo cha nó lâu vậy cần gì người mommy như cô nữa. Tiểu Lãnh biết ý nương mình giận nhưng dù sao mommy cậu cũng chẳng thù dai. Chẳng qua người không thích cha nên mới cố ý tỏ thái độ vậy. Ở công ty mọi người đang náo loạn cả nên. Trong đó phải kể đến nhất là đám người dưới tướng của Kiều Ngân Anh. Cũng đơn giản là vì cô ta vừa về đã bị gọi nên phòng họp của công ty và trước đó các vị cổ đông cũng có mặt đầy đủ. Kỳ Tuyết đi vào trong việc xì xào bàn tán của mọi người. Cô hơi nhíu mày lại. Công ty rảnh rỗi nuôi không mấy người sao? Sau sự việc kia tôi nghĩ công ty cần thanh lọc lại. Lời cô vừa ngắt đám nhân viên im ri lại. Ai cũng như tự bảo nhau quay về công việc của mình. Tiêu Thành cũng vừa từ thang máy đi ra, phía sau là Linda đang bê một đống tài liệu, bất giác Kỳ Tuyết có cảm giác hình ảnh của Tiêu Thành như một người lãnh đạo vậy. Kỳ Tổng, mọi thứ đã chuẩn bị xong chỉ cần tới thẳng phòng họp là được. Tiêu Thành mỉm cười với cô rồi vào thẳng vấn đề, Linda đứng sau mà phải dùng mình, vị thư ký Tiêu này theo chủ tịch đã lâu, từ lúc cô ấy mới bắt đầu đi làm. Còn cô chỉ mới tới mấy năm gần đây, thư ký Tiêu với mọi người trong giới thời trang hay tài chính đều là một nhân tài mà mọi người muốn tìm về. Nhưng không hiểu tại sao dù cho anh ta bao nhiêu lợi nhuận anh ta cũng không rời bỏ Kỳ Tổng. Mọi người cũng thường trêu đùa anh ta là vị sát thủ mặt lạnh đã đưa vị tiểu công chúa là Kỳ Tổng trở thành nữ hoàng như bây giờ. Vậy được rồi chúng ta tới phòng họp luôn. Nhưng Tiêu Thành, anh nhìn xem Linda bê nhiều đồ vậy anh cũng nên giúp một tay chứ. Kỳ Tuyết cười nhẹ ánh mắt nhìn Linda. Tiểu Thành cũng quay người lại nhìn người con gái sau lưng mình. Quả thật khi nãy không chú ý có cái gì cần mang cứ đưa ngay cho người ngay phía sau như theo quen. Không ngờ thành một chồng như vậy, anh đưa tay ra định cầm hộ Linda thì bất ngờ cô lùi lại. Không cần đâu Kỳ Tổng, thư ký Tiêu bận rộn mấy ngày rồi em bê cũng được không quá nặng đâu. Linda cố gắng nở một nụ cười để giải vây cho mình. Nếu là thư ký Tiêu ôm đống đồ này bị đám quý phi ở tổng công ty biết coi như sau này cô khỏi quay lại đó rồi. Vì Tiêu Thành là sát thủ mặt lạnh nhưng vườn hoa đào cũng chẳng kém ai. Ở tổng công ty, đám nữ nhân ngày ngày làm việc với hiệu suất cao. Lại gặp toàn nam nhân hoàn hảo trong công ty nên hơn một nửa vẫn cô đơn vì tiêu chuẩn cao. Hơn thế nữa thần tượng của đám mỹ nữ, tài sắc trong công ty lại là anh trai Kỳ Tổng. Kỳ Nghiên, thư ký Tiêu và hai người dù không phải người trong công ty là Thiên Tổng, Thiên Dực và Lục Tổng, Lục Hàn, vậy nên ở công ty thư ký Tiêu có lượng fan hùng hậu nếu dây vào quả khó sống. Vậy cũng được, Tiêu Thành, chúng ta vừa đi vừa bàn bạc trước. Dứt lời Kỳ Tuyết và Tiêu Thành cùng nhau đi về phía thang máy chuyên dụng còn Linda đi theo sau. Phía tiếp sau sẽ là món quà đặc biệt cho Kiều Ngân Anh. Cách chương.